Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, ỷ thế hiếp người lại như thế nào? Thiên Sơn Thừa Vân mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cũng biết sự tình có chút không ổn, nhất là nhìn thấy Đông Dương Nhân giả khí cơ xuất hiện. Hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp tiến lên hai bước, ngũ tinh huyền tôn khí thế cường đại thốt nhiên mà ra. Trực tiếp đem tuôn hướng Cơ Vô Hà nhân giả khí cơ ngăn cản. Người đối nàng làm cái gì? Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng. Thiên Sơn Thừa Vân, người nghìn tính vạn tính, lại tính không ra ta cùng Cơ Vô Hà ở giữa liên hệ. Ta có nhân giả khí cơ, nàng có ly tổ khí cơ, giữa chúng ta liên hệ. Há lại ngươi kia vong tình thủy chi độc có khả năng ngăn cách. Ta nhân giả khí cơ như thế nào ngươi có khả năng ngăn cản? Tiếng nói rơi, nhân giả khí cơ lần nữa tăng vọt, trực tiếp đem Thiên Sơn Thừa Vân lực lượng kiện hàng ở bên trong. Lại ngay cả Cơ Vô Hà cũng bao quát ở bên trong. Khi nhân giả khí cơ rơi trên người Cơ Vô Hà, trên người nàng phượng bào bỗng nhiên cuồng vũ, cùng mông tóc dài cũng cuồng vũ. Trên thân toát ra nhàn nhạt thần thánh khí cơ thì là bỗng nhiên tăng vọt. Ngay sau đó, tại nàng phía trên hình thành một nữ tử thân ảnh, một cỗ cao cao tại thượng, thần thánh đến cực điểm khí tức tràn ngập toàn trường. Cái này, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người vì đó biến sắc, tất cả mọi người cảm nhận được loại kia thần thánh không thể xâm phạm chí cao uy nghiêm. Vô luận là chân thần cảnh, là huyền tôn hay là chí tôn, đều có thể cảm nhận được loại kia thần thánh uy nghiêm đối linh hồn áp lực. Ngay sau đó, Cơ Vô Hà trong tay ly tổ ấn chương đột nhiên vỡ vụn. Một điểm ánh sáng từ đó phiêu khởi, rơi vào Cơ Vô Hà chỗ mi tâm, lặng yên biến mất. Sau đó, Cơ Vô Hà trên người thần thánh uy nghiêm lại trướng. Phía trên nữ tử hư ảnh cũng ngưng thực mấy phần. Giờ khắc này, Cơ Vô Hà tựa như là kia cao cao tại thượng cửu thiên nữ hoàng. Ở đây những người khác chỉ là một giới thảo dân, đối mặt nàng đều phảng phất có loại bẩm sinh hèn mọn, nhưng Cơ Vô Hà trên người khí cơ bên trong không chỉ là có vương giả uy nghiêm, càng có từ bi thương hại, như là giáo hóa vạn dân thánh nhân. Thượng quan vô địch trừng lớn hai mắt, ấp a ấp úng nói ra, cái này, đây mới thật sự là vương giả chi khí, đây mới thật sự là nhân tộc thiên tử. Rất nhanh, Cơ Vô Hà kia thần sắc thống khổ có thể lắng lại. Mê mang hai con ngươi tái hiện hào quang, trọn vẹn mấy cái hô hấp, trên người nàng khí tức ba động mới chậm rãi lắng lại. Phía trên nữ tử hư ảnh cũng lặng yên tán đi. Ngay sau đó, Cơ Vô Hà hai con ngươi liền nhìn về phía Đông Dương. Thân thể khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, chỉ có món kia khoác lên người phượng bào lưu tại chỗ. Trong chốc lát, Cơ Vô Hà liền xuất hiện tại Đông Dương trước mặt, nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc, tuyệt mỹ hoàn mỹ trên mặt, lập tức lộ ra một vòng rung động lòng người tiếu dung. Nói, người đã đến. Đông Dương mỉm cười, nói, ta đến rồi, tới liền tốt, để điện hạ đợi lâu. Đúng vậy a, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi nên như thế nào đền bù ta? Quãng đời còn lại về ngươi. Nghe vậy, Cơ Vô Hà nhoẻn miệng cười, nói, người quãng đời còn lại vốn là thuộc về ta, có thể nào xem như đền bù? Theo điện hạ góc nhìn, ta tạm thời không nghĩ tới, người trước thiếu, liền theo điện hạ. Cơ Vô Hà khẽ dạ, lại nói, ta sẽ không lại để ngươi rời đi ta, ta cũng sẽ không lại để ngươi rời đi ta. Ha ha, hai vị thật sự là tình chàng ý thiếp. Thật sự là tiện sát chúng ta. Thượng quan vô địch đi lên phía trước, đối Cơ Vô Hà chắp tay thi lễ, cười nói, tương lai tàu tử, ta gọi thượng quan vô địch, là Đông Dương huynh đệ. Cơ Vô Hà nở nụ cười xinh đẹp, liêm nhẫm thi lễ, nói, đa tạ thượng quan công tử đối Đông Dương trợ giúp. Vô Hà vô cùng cảm kích. Đâu có đâu có, chấm ngoặc kép. Cơ Vô Hà lập tức lại đối Liễu Thanh thi lễ, nói, Cơ Vô Hà xin ra mắt tiền bối. Liễu Thanh mỉm cười, nói, không cần khách khí, ngươi cùng Đông Dương chính là một đôi trời sinh, há lại cho người khác phá hư. Cơ Vô Hà lập tức quay người nhìn về phía thần sắc âm trầm như nước Thiên Sơn Thừa Vân. Thần sắc cứng lại, đạm mạc nói, Thiên Sơn công tử, người đối ta, Tiểu Kim, Tiểu Nha ba người có ân cứu mạng. Vô Hà vô cùng cảm kích, nhưng người đối ta ngầm thi thủ đoạn, kém một chút đem ta cả đời hủy hoại chỉ trong chốc lát. Từ nay về sau, ta Cơ Vô Hà lại không thiếu ngươi. Thiên Sơn Thừa Vân thời khắc này thần sắc có thể nói là cực kỳ âm trầm. Đơn giản chính là kém một bước, đầy bàn đều thua, hắn coi là vong tình thủy chi độc không có thuốc nào chữa được. Cơ Vô Hà ký ức liền không khả năng khôi phục, vậy hắn liền đứng tại có lý một phương. Có ai nghĩ được Cơ Vô Hà sâu trong linh hồn có ly tổ khí cơ, lại tại nhân giả khí cơ gia trì hạ hoàn toàn bộc phát, triệt để xông phá vong tình thủy chi độc đối nàng ký ức trói buộc. Bất quá, Thiên Sơn Thừa Vân cũng không có trực tiếp trả lời Cơ Vô Hà, bởi vì hắn đã không chiếm sửa lại, cùng Cơ Vô Hà đối chất ngược lại sẽ đối với mình càng thêm bất lợi. Cho nên Đông Dương liền thành chuyển di đám người lực chú ý tốt nhất mục tiêu. Đông Dương, người quả nhiên là hảo thủ đoạn. Người cho rằng ngầm thi huyễn thuật khống chế nàng, việc này liền xong hết mọi chuyện sao? Nghe vậy, Cơ Vô Hà gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Nhưng tại nàng chuẩn bị phản bác thời điểm, Đông Dương lại đột nhiên bắt lấy nàng cánh tay. Nói khẽ, điện hạ, người đã vô sự. Còn lại chính là ta cùng hắn ở giữa sự tình, liền từ để ta giải quyết đi. Cơ Vô Hà nhìn thật sâu một chút Đông Dương, cuối cùng khẽ dạ, liền lui lại một bước, đem sân nhà giao cho Đông Dương. Đông Dương ánh mắt chuyển tới Thiên Sơn Thừa Vân trên thân, hờ hững nói, Thiên Sơn Thừa Vân, người cho rằng vong tình thủy chi độc không có thuốc nào chữa được, cũng biết ta Đông Dương hôm nay nhất định sẽ tới. Cái này cũng chính hợp tâm ý của ngươi, muốn thừa cơ đem ta diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn, đáng tiếc ngươi nghìn tính vạn tính, không có tính tới Vô Hà điện hạ căn bản không phải một người bình thường. Ngươi càng không biết điện hạ đã từng thân là ta Vân Hoang nhân tộc thiên tử, càng là kế thừa khai sáng ta Vân Hoang văn minh ly tổ thánh mẫu không trọn vẹn ý chí. Cứ việc thiếu đi bản chất nhân tâm, nhưng vừa vặn ta có được trái tim nhân ái. Chỉ có ta nhân giả khí cơ mới có thể để nàng ly tổ ý chí hoàn mỹ. Ngươi càng không hiểu rõ, ta nói tới ly tổ thánh mẫu là bực nào người vậy. Kia là khai sáng ta Vân Hoang thế giới toàn bộ văn minh thủy tổ một trong. Thụ Vân Hoang thiên đạo phù hộ, vạn pháp bất xâm, cứ việc nơi này là thần vực, thiên đạo cùng Vân Hoang khác biệt. Nhưng ly tổ thánh mẫu chỉ ý chí, đồng dạng đến thiên phù hộ. Há lại chỉ là vong tình thủy chi độc có khả năng trói buộc. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi nói là ta huyễn thuật khống chế điện hạ, mới có thể cùng ngươi bất hòa. Sự thật như thế nào? Đám người tự do phán xét, ta không muốn giải thích cái gì. Nhưng ngươi từng đối điện hạ có ân, Đông Dương nhận phần nhân tình này. Hôm nay ta liền không truy cứu nữa. Mong rằng Thiên Sơn ra để chúng ta rời đi. Sau này điện hạ cùng ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nghe vậy, Thiên Sơn Thừa Vân lập tức giễu cợt lên tiếng. Nhưng hắn vẫn không nói gì. Thiên Sơn Kiến Rừng liền cười lạnh nói. Các ngươi đến ta Thiên Sơn ra nháo sự. Bây giờ muốn đi thẳng một mạch. Ta Thiên Sơn ra còn mặt mũi nào mà tồn tại. Liễu Thanh hừ lạnh nói. Chỉ bằng các ngươi ngăn được ta sao? Cứ việc trong sân chí tôn không ít. Vẻn vẹn Thiên Sơn gia tộc chí tôn đều có số lượng một bàn tay. Còn không tính Tiêu gia tam đại gia tộc chí tôn. Nếu là Thiên Sơn Kiến Rừng mở miệng, Tiêu Lâm Trần tam nhà chí tôn khẳng định cũng sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng vấn đề là những này chí tôn có lẽ thực lực không đồng nhất, nhưng không có một cái nào đỉnh phong chí tôn. Muốn ngăn lại Liễu Thanh cái này thiểm điện chi đạo viên mãn nguyên tôn, chỉ sợ thật là có điểm không đáng chú ý. Nhưng vào lúc này, giữa sân không khí khẩn trương đột nhiên trở nên ngột ngạt. Phảng phất không gian đều muốn bị triệt để đông kết. Thậm chí ngay cả không trung kia lăn lộn ô vân lôi điện đều trở nên yên tĩnh. Liễu Thanh ánh mắt nhất động. Ngay sau đó, tại Thiên Sơn Kiến Rừng trước mặt liền bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đây là người lão giả, râu tóc hoa râm, thần sắc không giận mà uy, tự mang một loại cao cao tại thượng khí tức, giống như đế vương giáng lâm. Nhất là người này khí thế càng là thâm bất khả trắc. Nhìn người nọ, Thiên Sơn gia tộc tất cả mọi người đều nhao nhao thi lễ, cung kính nói: "Gia chủ, chấm ngoặc kép, Tiêu gia, Lâm gia, Trần gia các chí tôn cũng đều nhao nhao thi lễ." Nói: "Gặp qua Thiên Sơn tiền bối." Đám người cũng là nhao nhao kinh hãi. Thiên Sơn gia chủ cũng là Khơi Thông phủ phủ chủ, là cái này chí tôn gia tộc và chúa tể thế lực người cầm quyền. Hằng thật giá thật đỉnh phong chí tôn. Thiên Sơn trọng khẽ dạ, nói: "Không cần đa lễ." Thiên Sơn trọng kia ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn một chút Đông Dương mấy người, cuối cùng rơi trên người Liễu Thanh, nói: "Người chính là trước đó không lâu mới trở thành Thiểm Điện Nguyên Tôn người kia." "Xem như thế đi." Liễu Thanh nhàn nhạt mở miệng, "Hừ, coi như ngươi là Thiểm Điện Nguyên Tôn, Thiên Sơn gia tộc cũng không phải ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương." Liễu Thanh thần sắc không thay đổi, nói: "Nói như vậy ngươi Thiên Sơn gia tộc không phải là muốn ỷ thế hiếp người rồi?" "Ỷ thế hiếp người?" Thiên Sơn trọng cười lạnh, "Thì tính sao?" Lời đơn giản, lại hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp bá đạo. "Không sai, ta chính là muốn ỷ thế hiếp người. Ta chính là có năng lực như thế ỷ thế hiếp người. Người có thể như thế nào?" Nghe vậy, Liễu Thanh nhịn không được cười ha ha một tiếng, hiển thị rõ buông thả. Trọn vẹn mấy cái hô hấp tiếng cuồng tiếu về sau, trên người hắn ngược lại là chiến ý bốc lên. Hờ hững nói: "Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút đỉnh phong chí tôn năng lực như thế nào." "Như ngươi mong muốn." Thiên Sơn trọng hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại liền gào thét mà ra, giống như mãnh liệt sóng biển nhào về phía Liễu Thanh. Khí thế mạnh, để phía sau hắn Thiên Sơn kiến rừng cũng nhịn không được lui lại một bước. Liễu Thanh cũng không cam chịu yếu thế, tràn ngập bạo liệt khí thế tuôn ra, như biển như sóng, lại hiển thị rõ cuồng bạo. Hai cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt chạm vào nhau, dư ba tản ra, mọi người chung quanh đều là nhao nhao lui lại. "Hừ, Tân Tiến Nguyên Tôn cũng dám ở ta Thiên Sơn ra dương oai, ngươi còn kém chút." Thiên Sơn trọng khí thế lại trướng, từng bước đem lưu tinh khí thế đè xuống. Cùng lúc đó, Liễu Thanh dưới chân đại địa cũng bắt đầu băng liệt, như là địa chấn phát sinh, đạo đạo khe hở hướng bốn phía lan tràn. Liễu Thanh là Thiểm Điện chi đạo nguyên tôn, nhưng vừa mới trở thành nguyên tôn không lâu, tích lũy không đủ, đương nhiên không bằng thân là đỉnh phong chí tôn Thiên Sơn trọng. Đương nhiên đây chỉ là khí thế bên trên chênh lệch, nếu là chân chính chém giết, Liễu Thanh Thiểm Điện chi đạo chưa hẳn liền so với đối phương chênh lệch. Nhìn xem Liễu Thanh khí thế không ngừng bại lui, Thiên Sơn ra đám người là cười lạnh liên tục, mà Đông Dương thần sắc cũng rất là ngưng trọng. Hắn vốn cho rằng tỉnh lại cơ vô hà ký ức, tại Thiên Sơn ra đuối lý tình huống dưới, Thiên Sơn gia tộc nhiều ít sẽ có thu liễm, không nghĩ tới bây giờ Thiên Sơn gia chủ sẽ như thế bá đạo. Hoàn toàn không để ý người khác cái nhìn, ỷ thế hiếp người lại như thế nào? Xem ra hôm nay thật sự chính là giữ nhiều lành ít. Mà thượng quan vô địch sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Thiên Sơn gia chủ sẽ như thế không nói đạo lý. Ỷ thế hiếp người đều làm như thế đương nhiên. Lão bất tử này, sớm biết đạo Thiên Sơn gia tộc sẽ như thế không nói đạo lý, liền đem lão cha mời tới, xem bọn hắn còn dám ngông cuồng như thế. Ngay tại Liễu Thanh khí thế liên tục bại lui thời điểm, trong hư không đột nhiên vang lên một cái nhàn nhạt tiếng cười. Chậc chậc, thật đúng là vừa ra trò hay. Bất quá, lão phu là đến xem người ta người trẻ tuổi giận dữ vì hồng nhan trò hay. Các ngươi những lão gia hỏa này xem như chuyện gì xảy ra? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.